Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2123, lúc này cửa quầy bao anh một tiếng đầy ra, hơi lạnh phía ngoài tập kích N, một đám thủ hạ áo đen vóc người hung hãn nối đuôi nhau đi vào, cung kính canh giữ ở hai bên đường. Tránh ra, mau mau tránh ra, dám cản đường của thành gia, có phải không muốn sống nữa hay không? Thủ hạ thô lỗ xua đuổi khách trong quầy ba. Đám khách tới cái quầy ba tê tiền này u là nhân vật không giàu cũng quý thế nhưng bọn họ nghe được tên Tiêu Thành mặt đều biến sắc rất nhanh lui sang một bên. Lúc này một tiếng bước chân trầm ổn vang lên, là tiếng giày vừa nặng đạp trên thảm đỏ, sau đó một thân ảnh đồ sộ xông vào ánh mắt Tiêu Thành tới. Ngày hôm nay Tiêu Thành mặc đồ đen, phía trên áo thun đen, vải áo mỏng lộ rõ bắp thịt chập trùng, quần dài en được một dây lưng buộc quanh vòng hông tám khối cơ bụng, phía dưới một đôi giày đen, vóc người quả thực tốt đến mức làm người ta chảy máu mũi ròng ròng. Tiêu Thành đến đã đưa tới oanh động nơi này. Các cậu mau nhìn, Thành ra tới. Qua, Thành ra kìa, vóc người này vừa nhìn liền biết. Hàng to không lo chết đói. Mau tỉnh lại đi má ơi. Đều nói Thành ra chỉ đi đứng thôi cũng thành xuân dược đó, muốn liếm màn hình mời qua bên này xếp hàng. Diệp Linh nghe mấy cô gái bên người hưng phấn xì xào bàn tán, nơi này là Hồng Kông, địa bàn của anh trai, Diệp Linh xem như đã chân chính thấy được mị lực của anh trai. Ông chủ quầy ba đợi đã lâu, ông ta khúm núm chào hỏi về phía Tiêu Thành, sau đó Tiêu Thành ngắng đầu, cặp mắt u trầm kia nhàn nhạt quét qua. Đại sảnh mới vừa rồi còn hỗn loạn trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí có người cúi đầu, khuất phục dưới khí chàng cường đại không tiếng động của Tiêu Thành, cũng không dám đối diện với anh. Lúc này Diệp Linh nghe được tiếng mấy cô gái bên cạnh sắp sửa đánh. Anh ấy đang nhìn tôi kiểu, không phải, anh ấy nhìn tôi. Lúc này Tiêu Thành thấy được Diệp Linh, hai anh em bốn mắt nhìn nhau. Viền mắt trắng nõn của Diệp Linh nhanh chóng đỏ lên, cô vẫn luôn lo lắng cho anh trai, bây giờ nhìn anh trai bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, cô đã đủ hài lòng. Nét mặt anh Tuấn Tiêu Thành cũng không có tâm tình gì lớn, sau khi nhìn cố dạ cần bầu bạn bên người Diệp Linh, anh liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Thành ra, anh tới rồi. Lúc này má mì mang theo đám ong bướm kia đi tới. Các cô gái, mau qua đây gặp Thành ra. Các cô gái vui vẻ đi tới, ánh mặt như nước long lanh rơi vào trên người Tiêu Thành, ỏn ẻn kêu lên. Chào Thành gia ạ, Thành gia, những cô gái này cũng đều là hoa khôi của chúng tôi đó, anh thấy có đẹp không, thỏa mãn không? Má mì dành công nói. Tiêu Thành hai tay đút trong túi quần, anh nghiễm nhiên phô trương khí chàng của đại lão giới giang hồ, đôi mắt đen u chậm chậm rãi híp một cái, tràn ra vài phần đào hoa liễm diễm, anh nhìn thoáng qua những cô gái kia tà mị câu môi. Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng, chưa phẫu thuật qua đấy chứ, tôi không thích chạm vào silicon hay cao su gì đấy, không hề thú vị. Tiêu Thành nói lời mở ám, những thủ hạ kia nhanh chóng cười vang. Đã hơn một lần không biết là kẻ nào bỏ phụ nữ vào trong phòng lão đại chúng tôi, nói là ngực to eo nhỏ, lão đại chúng tôi thấy cặp bưởi cúp e của ẻm đã chốt hàng. Kết quả không tới mấy phút người phụ nữ kia liền thét chói, tay chạy ra ngoài, thì ra bưởi cô ta là hàng giả, bơm đầy silicon bi lão đại chúng tôi. Bóp vỡ ha ha cách chương.